Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3156, chương 3161, đến cùng tồn tại cái gì? Mọi người thấy cảnh này, bọn họ một trận tim đập nhanh, đều là bị trước mắt một màn cho chấn nhiếp, thật sự là quá khốc liệt, vạn vạn không nghĩ đến, ngày xưa một màn đúng là thảm liệt như vậy. Hạ Minh nhìn lấy trước mắt những thân ảnh kia, vẻ mặt nghiêm túc, lão đại, chỗ nào có cái gì thợ săn? Chư Nhị lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, nhắc tới hắn chủng tộc, thật là có, nhưng cũng hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây. Trên phiến đại lục này sinh cơ dần dần tiêu tán, chiếm lĩnh cũng không có ý nghĩa gì, chỉ sợ là ở giới người đi. Chư Nhị lời nói khiến Hạ Minh nhướng mày, nói, nếu là ngoại giới người, vì sao bọn họ muốn như vậy làm? Không biết, Chư Nhị khẽ lắc đầu, nói, có điều, ta từng nghe nói qua, rất nhiều đại thế lực, bọn họ đều nuôi nhốt dê, nuôi lớn về sau, liền sẽ để môn hạ người đi xâm lược. Soát, Hạ Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại, lời này ý tứ là coi bọn họ là thành dê à. Dù là Hạ Minh đều là có chút phẫn nộ, những thế lực này thật đúng là không coi người là người à. Lão đại, tại cái này cường giả vi tôn thế giới, loại chuyện này thường có phát sinh. Chư Nhị khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, bất kỳ thế lực nào đều không ngoại lệ, đây chính là mạnh được yếu thua. Hạ Minh khẽ gật đầu, lão đại, nếu như ta đoán không có sai, chúng ta chỉ sợ phải đi hướng chỗ đó. Cái kia võ đạo thiên đồ vật có lẽ là ở chỗ này. Chư Nhị chỉ nơi xa, Hạ Minh cũng là theo nhìn sang. Chỗ đó màu đen dòng nước lũ so sánh cuồng bạo. Sơ ý một chút, liền có khả năng bị hắc sắc dòng nước lũ thôn phệ. Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, đều cẩn thận một chút. Hạ Minh nhìn một chút mày như hỏa, thấp giọng nhắc nhở, Dương Súc miệng nhi khuôn mặt ngưng tụ, thật sâu nhìn một chút phía trước, nàng cũng là thiên chi kiêu nữ, tự nhiên cũng có thể phát giác được cái kia dòng nước lũ chỗ đáng sợ. Chúng ta đi qua, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, sau đó bọn họ thân hình nhất động, chính là nhanh như thiểm điện hướng về phía trước bạo vút đi. Dương Súc miệng nhi mấy người cũng đều là chăm chú theo sát Hạ Minh. Dương Súc miệng nhi khuôn mặt không gì sánh được ngưng trọng, nhưng ngay sau đó phát giác được cái gì, Dương Súc miệng nhi bóng người cũng là biến đến chậm chậm một chút. Sau đó cái kia ngưng trọng thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai, đều cẩn thận một chút. Nghe đến Dương Súc miệng nhi nhắc nhở, mày như hỏa mấy người cũng đều là tinh thần căng thẳng, toàn lực vẫn nhìn bốn phía. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang từ giữa thiên địa vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh bọn người toàn bộ đều là thần sắc khẽ biến. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn họ phát sinh trước mắt nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái kia bao la đồng bằng không thấy, thay vào đó lại là một mảnh u ám không gian, mảnh không gian này hiện ra màu đen sắc thái, bầu trời đều phảng phất là bị nhuộm đỏ một dạng, một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo cũng là tùy theo lan ra, đồng thời theo tới mà đến, còn mang theo một cỗ nồng đậm chém giết khí tức, cái kia nồng đậm sát khí tràn ngập bọn họ nhãn cầu. Trong lúc nhất thời, bọn họ hai mắt đều là tại thời khắc này biến đến đỏ bừng. Dường như, nơi này hết thảy, đều tràn ngập sát cơ. Hạ Minh bọn họ kinh dị nhìn qua tình cảnh này. Mảnh không gian này phảng phất là đang trùng kích lấy bọn hắn tâm linh chỗ sâu nhất, để bọn họ đều là có một loại thất thần cảm giác. Tốt tại bọn họ đạo tâm kiên định, nếu không phải như vậy, bình tĩnh nhưng đã bị ảnh hưởng. Bất quá, mảnh này thâm thúy màu đen không gian cùng trên chiến trường thảm liệt chi khí, lại là cho bọn hắn một loại cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách. loại kia cảm giác áp bách để bọn họ đều là có chút không thở nổi. Hảo lợi hại, Dương Súc miệng nhi kinh hô một tiếng, nàng trong đôi mắt đẹp, tinh mang lấp lóe, không khỏi kinh hãi, nơi này, ngươi biết, Hạ Minh kinh ngạc nhìn Dương Súc miệng nhi liếc một chút. Nơi này là cổ chiến trường, Dương Súc miệng nhi hít sâu một hơi, thản nhiên nói, cổ chiến trường. Hạ Minh sững sờ, năm đó phát sinh qua thảm liệt đại chiến, nếu là đoán không lầm, nơi này liền là phục chế ngày xưa chiến trường, cho dù là đã nhiều năm như vậy, loại kia dấu vết vẫn như cũ là không có bị lịch sử mai một. Ngược lại là càng ngày càng chân thực, Dương Súc miệng nhi hít sâu một hơi, mọi người nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt thì trợn tròn, mày như hoặc thấp giọng nói. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà có thể chứa đựng lâu như vậy thời gian. Như là như vậy lời nói, cái kia tiên đạo thiên tôn. Tiên đạo thiên tôn chính là thượng cổ đại lục đã qua vạn năm. Kiệt xuất nhất thiên tài, không người nào có thể siêu việt. Dương Súc miệng nhi ngưng tiếng nói, năm đó chỉ sợ tiên đạo thiên tôn tham gia qua cái kia một trận đại chiến. Hạ Minh nghe được âm. Thầm tắc lưỡi, trận đại chiến kia đến cùng đến cỡ nào kịch liệt, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Đúng là thảm liệt như vậy, nơi này lớn như vậy sát ý cùng sát khí, đến chết bao nhiêu người a? Tuy nói mạnh được yếu thua, nhưng thảm liệt như vậy, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ở đây đợi thế giới, nói chung rất ít phát sinh cự đại chiến đấu, một khi thân thể xảy ra vấn đề. Như vậy một thân tu vi cũng sẽ nước chảy về biển đông, thì cái gì đều không. A, mọi người ở đây thảo luận đến nơi đây thời khắc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng ra. Cái kia thê tiếng kêu thảm thiết khiến Hạ Minh bọn người đều hoàn toàn biến sắc, một cỗ dùng mình cảm giác theo Hạ Minh đám người đáy lòng tuôn ra. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy, tại cái kia nơi xa, có một đạo một bóng người, phát ra thảm liệt gọi tiếng, mà cái này thân người thể, vậy mà trong khoảnh khắc đó bị chém làm 10 đoạn, máu me khắp người, vùng vãi ở trên vùng đất này, tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo, một màn như thế, bị không ít người nhìn ở trong mắt. Toàn bộ đều là kinh khủng không thôi. Chuyện gì xảy ra? Chết, một người cứ như vậy bị chém làm 10 đoạn. Cái này mẹ nó đến cùng là thứ quỷ gì? Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Nhưng càng nhiều là dùng mình cùng sợ hãi. Một người rất là kỳ lạ biến thành 10 đoạn. Đáng chết thê thảm như vậy. Cái này thật sự là làm cho người rất hoảng sợ. Cẩn thận, Hạ Minh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, siêu, sau một khắc, đột nhiên có một đạo cực kỳ sắc bén công kích, đối lấy bọn hắn oanh kích mà đến. Cái kia tiếng rít khiến Hạ Minh toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Hạ Minh sắc mặt đại biến, không tốt. Hạ Minh gào thét một tiếng, thể bên trong hỗn độn chi lực, cũng là tại thời khắc này âm vang bạo phát, lực lượng đáng sợ như là một cỗ dòng nước lũ, xông thẳng lên trời, loại kia lực lượng nhộn nhạo lên, khiến không ít người đều là có phát giác. Uống, sau một khắc, Hạ Minh kiếm trong tay cũng là trong nháy mắt chém ra. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng. Từng đạo tia lửa xoa lên, cái kia đạo công kích cũng rốt cục bị trong nháy mắt triệt tiêu mất. Một màn như thế, cũng là khiến Hạ Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Là Phong, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chợt ngưng tiếng nói, mọi người cẩn thận một chút, đây là sức gió lượng, vô hình vô sắc, khiến người ta khó mà phòng bị, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.